Người thay thế Thanh Ngọc, chương 11, Phó Từ và Lạc Y, 2, góc truyện audio.com. Chờ anh Phó Từ kéo vali rồi đuổi theo Lạc Y mặc kệ Phó Từ ở đằng sau, cô rất bực mình, rất chi là bực mình a. Phải nói cô háo hức muốn trở về nước đến nhường nào, tưởng rằng người anh trai yêu dấu của mình sẽ ra đón, ai ngờ lại vớ phải cái tên Phó Từ đáng ghét này. Phó Từ đi nhanh tới nắm tay cô, nhét cô vào trong xe sau đó kêu tài xe lái xe. Em vẫn không thay đổi chút nào. Kệ tôi, không liên quan gì đến anh. Phó Từ im lặng ngắm nhìn Lạc Y, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Cậu nhìn tài xế sau đó ra lệnh, xoay gương chiếu hậu qua chỗ khác, mắt nhìn thẳng, cậu mà quay người lại thì đừng trách tôi. Vâng, Lạc Y, cô khó chịu quay người lại. Chuyện gì? Phó Từ không trả lời mà tiến lại gần cô, đôi môi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó ghé sát tai cô nói, Lạc Y, anh nhớ em. Lạc Y bị hóa đá, hai mắt mở to chớp chớp. Nụ hôn đầu của cô, ôi trời ơi, nụ hôn đầu cô gìn giữ bao nhiêu năm giờ lại bị cái tên Phó Từ chết tiệt này cướp mất. Còn nữa, cái tư thế này sao mà nó ám muộn vậy? Lạc Y tức giận đẩy cậu ra khỏi người mình. Anh trả lại nụ hôn đầu của tôi, ai cho phép anh hôn tôi? Phó Từ chết tiệt, tức quá. Em, anh đang nghiêm túc đấy. Anh thế nào thì kệ anh, trả lại nụ hôn đầu cho tôi, trả đây. Phó Từ ghì chặt hai vai cô. Lạc Y, em nghe anh nói có được không? Anh nhớ em, cũng đã 2 năm rồi, em cũng nên trả lời anh đi chứ. Lạc Y im lặng giây lát. Tôi không yêu anh. Phó Từ đợi chờ câu trả lời của cô 2 năm, hôm nay rốt cuộc cũng nghe được đáp án. Nhưng nó không như anh mong đợi, anh từ từ buông lỏng đôi tay đặt trên vai cô. Giọng nói phảng phất nỗi buồn, hụt hẫng. Nhưng anh lại yêu em, Lạc Y, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ làm cho em yêu anh. Ngoài em ra anh không muốn yêu một ai khác cả. Kỷ lục tuần này up được 3 chương lận, cách chương.